Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, mục đích. Đối với kết quả này, trong lúc nhất thời các đệ tử đều khó mà tiếp nhận. Liền ngay cả La Trưởng Tọa cùng Lý Trưởng Tọa, còn có nội môn hai đại trưởng lão, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên cho dù là bọn hắn cũng không có dự liệu được, vào giờ phút như thế này lại đột nhiên phát sinh loại biến hóa này. Ngược lại là Vân đạo tử, giờ phút này trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhìn cũng không nhìn Chu Tâm Nghiên một chút, nhàn nhạt nói ra, vì chúng ta một cái nho nhỏ tông môn, ngay cả Chu gia thành nữ đều không tiếc ẩn núp nhiều năm. Tại hạ bội phục bội phục. Chu Tâm Nghiên nghe vậy, hơi khẽ cau mày, đặc biệt là nhìn về phía Dương Trần thời điểm, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, lập tức liền khôi phục trạng thái bình thường. Đứng ở chính giữa Kim Kiếm Tông nam tử trung niên, đã sớm mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng nói, Vân đạo tử, chắc hẳn ngươi cũng sớm nên đoán được, một ngày này sớm muộn muốn tới. Ta Nhậm Quảng cũng không cùng ngươi dài dòng, mau để cho xuất tông môn, để cho chúng ta đi vào tìm kiếm bên trên vừa tìm. Qua Hy Vân Huyền Tông trả lại ngươi, mọi người bình an vô sự, nếu không hôm nay lại không Vân Huyền Tông. Hắn vừa dứt lời, liền một cỗ cường hoành khí tức, bỗng nhiên phun trào ra, tràn ngập toàn bộ Vân Huyền Tông. Trong lúc nhất thời các đệ tử toàn thân trầm xuống. Cổ áp bách kia cảm giác càng phát nồng nặc lên. Vân đạo tử sắc mặt khó coi. Liền vẻn vẹn cái này Kim Kiếm Tông Nhậm Quảng. Chính hắn đối phó, phần thắng cũng không lớn. Huống chi nhiều cường giả như vậy, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể san bằng Vân Huyền Tông. Lúc này cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Vân Huyền Tông các đệ tử nghe lệnh, lập tức thối lui đến sơn môn phụ cận. Vân đạo tử cắn răng tuyên bố, nhưng cơ hồ vào thời khắc này, cái kia phía bên phải trung niên mỹ phụ đột nhiên cười duyên một tiếng. Nói ra, Vân đạo huynh, không để ý ta Tứ Tượng Tông bố trí một cái phong ấn trận pháp a. Lời này vừa nói ra, Vân đạo tử sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhưng không chờ hắn đáp ứng, trung niên mỹ phụ kia liền vung tay lên. Một cái la bàn màu vàng, liền như chớp giật, bay lên không trung, sau đó thiên địa ở trong vô số nguyên khí, vậy mà tất cả đều không bị khống chế tràn vào trong đó. Vô số kim quang, giống như đại dương, bỗng nhiên quét sạch ra, trong chốc lát liền đem toàn bộ Vân Huyền Tông vây quanh ở bên trong. Dương Trần con ngươi co rụt lại, hoảng sợ ngẩng đầu. Cỗ ba động kia, hắn chỉ ở Dương gia thượng sứ Sơn Hải Đồ bên trên cảm thụ qua. Cái này màu vàng la bàn, vậy mà cũng là một kiện địa cấp chi bảo. Trưởng công chúa, ngài như muốn rời đi, tùy thời có thể lấy. Trung niên mỹ phụ cười một tiếng, đối với trưởng công chúa ở chỗ này, bọn hắn căn bản không có đoán trước, nhưng kế hoạch không thể cải biến, chỉ có thể chi tiết tiến hành. Lần này chui vào Triệu Quốc, vây khốn Vân Huyền Tông kế hoạch, sớm tại mấy chục năm trước, cũng đã triển khai, bây giờ chính là thu lưới thời khắc, không thể bởi vì một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, liền ảnh hưởng tới đại cục. Trưởng công chúa nghe vậy, nhìn thoáng qua Triệu Nhược Yên, chỉ gặp người sau cắn chặt môi đỏ, cũng không muốn rời đi, nhưng nơi đây đã là nơi thị phi. Liền gật đầu, nói ra, đa tạ, nói xong, kéo Triệu Nhược Yên liền bay khỏi Vân Huyền Tông, đồng thời nàng cho Dương Trần âm thầm truyền âm, nói, ra ra ngươi sự tình, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn, trước lúc này, ngươi ngàn vạn không thể làm loạn. Dương Trần nghe vậy, trong lòng ấm áp, cái này liên tiếp hai loại tin dữ, để hắn có chút trở tay không kịp. Hiện tại Vân Huyền Tông đều ốc, còn không mang nổi mình ốc. Căn bản thoát thân không ra đi cứu ra ra. mà chính mình cũng tạm thời bị vây ở nơi đây, không cách nào thoát thân. Trong lòng cho dù vạn phần lo lắng, cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem hết thảy hy vọng trước ký thác ở trên thân trưởng công chúa, hy vọng trưởng công chúa có thể cứu ra ra. Dương Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện, lập tức nhìn xem nam vực thế lực ba bên, tiến vào ngoại môn Tam Sơn, liền không khỏi nắm chặt nắm đấm. Không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đây chính là Thiên Khải Đại Lục quy tắc. Những cường giả kia, mỗi một vị đều tản ra thần thức, vận chuyển tu vi, rất nhanh liền đem Tam Sơn lật cả đáy lên trời. Liếc nhìn lại, một mảnh bừa bộn, nhưng là mấy canh giờ sau, những cường giả này liền đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở nội môn, đi theo toàn bộ đằng không mà lên, thẳng đến nội môn. Trong quá trình này, Chu Tâm Nghiên vẫn đứng ở phía xa quan sát, bên người nàng lão ẩu một tấc cũng không rời, như là một cái người hộ đạo đồng dạng, trung thành thủ hộ lấy. Đúng lúc này, một tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ nội môn ở trong bạo phát đi ra, sau đó một đạo đen kịt màn ánh sáng bỗng nhiên từ nội môn tràn ngập toàn bộ Vân Huyền Tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất bị phong ấn đồng dạng, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu, cơ hồ là đồng thời, đột nhiên có tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ không gian. Tám đầu kim long bỗng nhiên đằng không mà lên, ngập trời long uy, như là như vòi rồng, quét sạch toàn bộ tông môn. Nam vực vô số cường giả thấy thế, trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng cực nóng chi sắc. Đây chính là bọn họ muốn tìm kiếm bảo vật. Phong Thiên Cổ, Phi Long Tại Thiên, đây là trong truyền thuyết Phong Thiên Cổ. Ha ha, không nghĩ tới Vân Huyền Tông vậy mà thật là Thiên Dương Thần Quân sáng lập tông môn. Cái kia Kim Kiếm Tông Nhậm Quảng cười lớn một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi, thẳng đến nội môn chỗ sâu phóng đi. Mà Tứ Tượng Tông trung niên mỹ phụ cũng không cam chịu yếu thế, thân hình trong chốc lát lướt đi, những cường giả khác cũng đều cấp tốc theo vào, liền ngay cả một mực thủ hộ tại Chu Tâm Nghiên bên cạnh lão ẩu. Đục ngầu con người chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra tinh quang, vọt thẳng ra, trong lúc nhất thời, vô số cường giả cùng nhau xuất phát, đông, nhưng vào lúc này, một cỗ vang vọng đất trời tiếng trống bỗng nhiên từ nội môn bạo phát đi ra, thanh âm kia như là thiên địa gào rít giận dữ. Tất cả xông ra cường giả, vậy mà trong nháy mắt liền bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cho dù là cái kia Kim Kiếm Tông Nhậm Quảng, cũng trong nháy mắt này, trực tiếp bay ngược ngàn trượng bên ngoài, đi theo trên bầu trời la bàn màu vàng, đột nhiên cực kỳ bất ổn đứng lên. Sau đó bốn phía vô số kim quang trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một đạo trùng thiên chi quang trực tiếp hướng về vực ngoại phóng đi. Chư vị cường giả thấy thế, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ không gian đột nhiên run lên, sau đó như là bị gấp cố đồng dạng, cái kia trùng thiên chi quang cũng không ngừng run rẩy đứng lên, lộ ra một cái đen kịt chi trống. Ba cái đại thủ gần như đồng thời từ chỗ tối hướng cái kia Phong Thiên Cổ chộp tới. Cái này ba cái đại thủ chủ nhân toàn thân tia sáng vặn vẹo, thấy không rõ chân dung, nhưng bọn hắn trên thân phát tán đi ra khí tức lại là làm cho tất cả mọi người biến sắc. Rõ ràng là hóa linh cảnh cường giả. Đám người tất cả đều hiểu rõ, thầm nghĩ trách không được trước đó không lâu Dương Trần diệt sát Mạc Hạo Nhiên lúc dẫn xuất Mạc Phàm trấn nhiếp Vô Cực Tông. Nhưng dù cho như thế, cái kia ba bên cường giả hay là vây khốn Vân Huyền Tông. Nguyên lai từ một nơi bí mật gần đó lại có ba vị hóa linh cảnh cường giả. Hóa linh cảnh cường giả, đây chính là toàn bộ Thiên Khải Đại Lục đỉnh tiêm tồn tại. không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Triệu Quốc, vậy mà thoáng cái liền xuất hiện ba vị. Loại chuyện này, cho dù là vạn năm qua, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lần này, Nam vực thế lực ba bên này, vì đạt được Phong Thiên Cổ, đã không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là có Mạc Phàm trấn nhiếp, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ trấn áp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.